Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Công Huân Điện Trung gặp Cố Nhân. Chí Nguyên Tông Vô Thượng Truyền Thừa, phẩm cấp hay là không rõ, nhìn xem trên thạch bích đại dịch Chu Thiên Kiếm danh tự. Tần Mặc suy nghĩ phập phồng, lúc trước hắn tự dự liệu được, cái môn này kiếm kỹ tuy không giống bình thường. Rất có thể tất nhiên cấp đã ngoài thượng thừa kiếm kỹ. Nhưng lại không ngờ rằng, đúng là đã từng Chí Nguyên Tông Vô Thượng Truyền Thừa. Mặc dù phẩm cấp không rõ, một cái ngũ phẩm tông môn bí truyền kiếm kỹ, ít nhất cũng là địa cấp thượng giai tuyệt thế võ học. Hết thảy một cái tông môn truyền thừa võ học, cùng tông môn độc môn tuyệt học, có rất lớn bất đồng. Truyền thừa võ học là mỗi đời con một mấy đời, hoặc là chỉ có mỗi một thời đại chỉ có rải rác mấy người đạt được truyền thừa. Thậm chí, một loại thay xuất hiện đứt gãy, không người có thể tu luyện lĩnh ngộ. Theo Nguyễn Phong chủ đề cập đôi câu vài lời, đại dịch Chu Thiên Kiếm tại tông môn, chỉ sợ chỉ xuất hiện đệ nhất vị người sáng tạo. Hơn nữa, chưa chính thức hoàn thành cái môn này thần bí kiếm kỹ. Quay đầu, Tần Mặc vô ý thức mở miệng, vị trưởng lão này, mượn đọc, xem võ, trên thạch bích võ học, cần bao nhiêu tông môn công huân giá trị. Tiếng nói rơi, không chờ vị trưởng lão kia nói chuyện, chung quanh đã là vang lên một hồi tiếng cười nhạo, vài tên thiên huyễn phong môn nhân ôm bụng cười cười to, cái này tân tấn nội môn newbie. Còn muốn vào, thiên nguyên xem võ thất. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Ngài, ngươi đây tự không hiểu. Một đầu heo tại sao có thể có tự mình hiểu lấy. Tiểu tử này nếu có 10 vạn tông môn công huân. Nói không chừng thật sự sẽ phạm ngu xuẩn. Đến, thiên nguyên xem võ thất. Đãi thượng một canh giờ. Hừ, một cái ất đợi trung thượng tư chất tiểu tử. Trùng hợp thắng hai cái nội môn dự khuyết đệ tử. Tự thực cho là mình là tuyệt thế thiên tài, còn muốn vào thiên nguyên xem võ thất, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ngoặc kép, trận trận mỉa mai âm thanh chuyện lọt vào trong tai, Tần Mặc thì là ánh mắt yên tĩnh, hắn còn đem những này mỉa mai lời nói, từng cái nghe được tinh tường cẩn thận, dần dần nghe hiểu được, xem võ, trên thạch bích võ học bí tịch, thì không cách nào mượn đọc. Mà là muốn đi vào một gian, thiên nguyên xem võ thất. Ở bên trong tự hành tìm hiểu, có thể không có chỗ thu hoạch đều xem cá nhân đích ngộ tính. Về phần tiến vào, thiên nguyên xem võ thất, cần thiết tông môn công huân giá trị. Thì là cao đến kinh người, một canh giờ cần 10 vạn tông môn công huân giá trị. 10 vạn công huân giá trị, chỉ có thể ở thiên nguyên xem võ thất. Đãi thượng một canh giờ, còn chưa hẳn có thể có thu hoạch, cũng khó trách vị trưởng lão này nói, rất nhiều nội môn đệ tử cuối cùng cả đời, cũng sẽ không biết tiến vào thiên nguyên xem võ thất. 10 vạn tông môn công huân giá trị, Tần Mặc âm thầm líu lưỡi không thôi, một cái đại vũ sư cấp bậc võ giả, chỉ sợ tích lũy thượng đã nhiều năm. Cũng chưa chắc có 10 vạn tông môn công huân giá trị. Lúc này, truyền công trong điện tiếng động lớn náo mà bắt đầu. Một ít tử nham phong môn nhân mở miệng phản bác, cùng thiên huyễn phong môn nhân mắng nhau. Hai cái tử nham phong sư huynh đi tới, vỗ Tần Mặc bả vai, lại để cho hắn thoải mái, buông lỏng tinh thần, công bố chỉ cần thiên huyễn phong môn nhân. Dám đến tìm hắn Tần Mặc phiền toái, tử nham phong các huynh đệ tuyệt đối sẽ đứng ra, là Tần Mặc chủ trì công đạo. Đối với cái này, Tần Mặc không ngớt lời nói lời cảm tạ. Bên cạnh, truyền công điện vị trưởng lão kia thì là đứng dậy, mặt đen lên ngăn lại hai đỉnh núi môn nhân ở giữa chửi đồng. Vị trưởng lão này vẻ mặt bất đắc dĩ, quát tháo vài câu. Dẹp loạn trong cung điện tiếng động lớn náo. Chung quanh, mặt khác phong môn nhân thì là thấy nhưng không thể trách. Đối với trường hợp như vậy, làm như sớm đã sao sao sao sao sao sao sao sao. Thiên Huyễn Phong, Tử Nham Phong ở giữa tranh đấu đã kéo dài mấy chục năm, tại toàn bộ tông môn sớm đã là mọi người đều biết sự tình. Một lát, Tần Mặc theo truyền công trong điện đi ra, hướng phía cái khác thiên điện công huân điện đi đến. Hắn hiện tại một điểm tông môn công huân giá trị cũng không có. Phải chạy nhanh xác nhận một ít tông môn nhiệm vụ, thu hoạch tông môn công huân. Công huân điện nội, tại đây tông môn đệ tử tác thì muốn nhiều hơn rất nhiều. Ước chừng có gần ngàn người dừng lại ở trong cung điện. Thô sơ giản lược tính toán một chút, tông môn 10 phong đệ tử số lượng, nội môn đệ tử cùng nội môn dự khuyết đệ tử cộng lại. Ước chừng là 5.000 người, mà cái này tòa công huân điện ở bên trong, lại chiếm cứ 1/5. Công huân điện trung ương, dựng đứng lấy một tòa tấm bia đá, thẳng quan đỉnh điện, phía trên khắc đầy danh tự, chính là nội môn đệ tử công huân giá trị bài danh. Một vị nội môn đệ tử có được tông môn công huân càng nhiều, nói rõ hắn hoàn thành tông môn nhiệm vụ cũng càng nhiều, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ độ khó rất cao, là tông môn làm ra cống hiến cũng càng lớn, vượt có thể được đến tông môn coi trọng. Đương nhiên, từ loại nào trình độ mà nói, có được tông môn công huân càng nhiều, cũng là bản thân thực lực một loại chứng minh. Tại Thiên Nguyên Tông, nội môn đệ tử có thể dẫn tới tông môn nhiệm vụ. Độ khó tối cao chính là lục tinh, thấp nhất chính là nhất tinh. Đại vũ sư cấp bậc võ giả, nếu như là đơn thương độc mã, chọn nhị tinh, nhất tinh tông môn nhiệm vụ. Nếu như là cùng đồng môn kết bạn, tắc thì chọn 3 sao độ khó tông môn nhiệm vụ. Thật có lỗi, Tân Tấn nội môn đệ tử Tần Mặc, tông môn nhất tinh, nhị tinh nhiệm vụ đã toàn bộ bị lĩnh đã xong. Lật xem lấy tông môn nhiệm vụ mỏng, công huân điện trưởng lão lắc đầu, nói cho Tần Mặc cái này không tốt tin tức, lĩnh đã xong. Tần Mặc sắc mặt có chút biến thành màu đen. Tông môn nhất tinh, nhị tinh nhiệm vụ, hẳn là tối đa, như thế nào hội lĩnh đã xong? Gặp thiếu niên này thần sắc không đúng, công huân điện trưởng lão mở ra tay, bất đắc dĩ nói, thật sự là bị lĩnh đã xong. Nửa tháng về sau, tựu là huyết cốt triều mở ra ngày, cho nên, vì tích lũy đủ 500 điểm tông môn công huân, mấy ngày qua, nội môn dự khuyết đệ tử, Tân Tấn nội môn đệ tử đám bọn họ cũng giống như phát điên đồng dạng. Toàn bộ vọt tới công huân điện, xác nhận nhất tinh, nhị tinh nhiệm vụ, có ít người một lần còn xác nhận nhiều cái nhiệm vụ. Cho nên, thấp tinh cấp tông môn nhiệm vụ đều bị tiếp đã xong. Nghe vậy, Tần Mặc khóe miệng co quắp rút, hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Giờ phút này, chung quanh một ít nội môn đệ tử phát ra ác ý tiếng cười. Bọn hắn xì xào bàn tán, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa mới truyền vào Tần Mặc trong tai. Nguyên lai, tông môn thấp tinh nhiệm vụ cấp sẽ bị toàn bộ tiếp xong. Là Tông Chủ Phong, Thiên Huyễn Phong, còn có Bích Lạc Phong môn nhân đám bọn họ tận lực chịu. Hiển nhiên, ba phong các đệ tử cử động lần này dụng ý, chính là muốn lại để cho Tần Mặc tại huyết cốt triều trạch mở ra lúc liền 500 điểm tông môn công huân giá trị đều không có. Đứng tại tiếng đùa cợt nổi lên bốn phía trong đám người, Tần Mặc nhíu nhíu mày, tiếp theo lông mày giãn ra, đã nhất tinh, nhị tinh nhiệm vụ không có, vậy thì xác nhận 3 sao nhiệm vụ tốt rồi. Dùng hắn thực lực bây giờ, trong tay nắm giữ rất nhiều át chủ bài, hoàn thành 3 sao độ khó tông môn nhiệm vụ, chỉ cần cẩn thận một điểm, chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn. Xú tiểu tử, trực tiếp xác nhận 4 sao độ khó nhiệm vụ, có bản hồ đại nhân thanh diễm cùng ngươi phối hợp, dù cho tiên thiên cảnh giới cường giả, cũng là không nói chơi. 4 sao, 4 sao. Ngân rừng kêu gào âm thanh truyền đến, Tần Mặc không khỏi bĩu môi. kiếm của hắn hồn chi lực, nếu là cùng thanh diễm chi lực tương hợp, xác thực có tự tin khiêu chiến 4 sao nhiệm vụ khó khăn. Thế nhưng mà, cái này đầu hồ ly quá không đáng tin cậy rồi. Nếu là ở thời khắc mấu chốt vũng hồ hắn một tay, vậy thì không xong. Đối diện, công huân điện trưởng lão gặp thiếu niên này lặng im không nói, thon gầy thân hình có chút côi cút, không khỏi sinh ra một tia đồng tình, nói: Tân tấn nội môn đệ tử Tần Mặc, người yên tâm, nếu như tông môn bất quá thấp tinh nhiệm vụ cấp tuyên bố, ta sẽ lưu lại phân cho ngươi một cái. Đúng lúc này, công huân điện về sau, một cái chấp sự nhân viên bước nhanh chạy đến, đem một trang giấy đưa cho vị trưởng lão này. Ồ, không thể tưởng được vừa nói xong, tông môn thì có nhiệm vụ mới tuyên bố. Vị trưởng lão này nhìn giấy nội dung, lộ ra dáng tươi cười. Một cái 2 sao tông môn nhiệm vụ, siêu tập đá ngầm bờ biển phụ cận cá mập đen vây cá. Những này yêu cá mập vây cá là chế tác huyền cấp trận khí thiết yếu tài liệu. Từng cái yêu cá mập vây cá, khả dĩ hối đoái 50 điểm công huân giá trị. Đây là coi như không tệ nhiệm vụ. Tần Mặc, người vận khí coi như không tệ. Trong lúc nhất thời, công huân người trong điện bày lộ ra vẻ mặt. Rất nhiều người âm thầm cuồng mắng không thôi. Tiểu tử này vận khí không khỏi cũng thật tốt quá điểm. Mấy ngày qua, Thiên Huyễn, Bích Lạc cùng với tông chủ Phong Ba Phong đệ tử lén liên hợp, đem công huân điện thấp tinh nhiệm vụ cấp xác nhận không còn. Vốn tưởng rằng bởi như vậy, tại huyết cốt triều trạch mở ra trước khi, Tần Mặc khẳng định liền một điểm công huân giá trị cũng nắm không đến. Nhưng lại không thể tưởng được, tông môn lập tức liền có nhiệm vụ mới tuyên bố. Hay là siêu tập yêu cá mập vây cá tốt như vậy nhiệm vụ, đã không có nguy hiểm gì, cũng có thể kiếm lấy đủ nhiều tông môn công huân giá trị. Chẳng lẽ nói, cái này tân tấn đệ tử võ vận, thật sự là tốt được kinh người. Tần Mặc liền nói tả, chuẩn bị xác nhận nhiệm vụ này. Hắn thầm nghĩ, lúc này đây vận khí của mình, xem ra thật sự là không tệ. Bỗng nhiên, một cái ngạo mạn thanh âm vang lên. Chờ một chút, nhiệm vụ này chúng ta ca ba tiếp, ai cũng không được cùng chúng ta đoạt. Đám người chung quanh ngay ngắn hướng quay đầu, đãi thấy rõ người tới, công huân điện bên trong đích các đệ tử, kể cả chúng trưởng lão ở bên trong, đều là lộ ra một loại nét mặt cổ quái. Tần Mặc trầm mặt, quay đầu nhìn lại, chính mình thật vất vả nhận được một cái 2 sao nhiệm vụ, tuyệt sẽ không chắp tay lại để cho người, ai dám cùng hắn đoạt, vậy hắn không ngại làm cho đối phương nằm trở về. Sau lưng, công huân điện cửa ra vào, đứng đấy 3 thân ảnh, cầm đầu chính là một vị hoa phục thiếu niên, thân hình thon dài, mày kiếm mắt sáng, phảng phất một pho tượng giống như anh tuấn. Mà ở hoa phục thiếu niên bên cạnh, còn đứng tại 2 cái thiếu niên thân hình, hắn một người trong thanh bào thiếu niên bộ dáng, Tần Mặc thình lình rất quen thuộc. Ha ha, đã lâu không gặp, Mặc huynh đệ, ta ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện một phen trở về, lại không thể tưởng được ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Chúng ta rất có duyên á. Thanh bào thiếu niên cười lớn, bước nhanh đi tới. Tả Hy Thiên, Tần Mặc cũng là một hồi giật mình thần. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được âm quỷ cổ đạo thượng cố nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.